sắc mặt ngưng trọng, Ngọc Hành là hoàng kim chiến tướng, thực lực không thể khinh thường. Hoàng kim chiến tướng? Tả Mạc sửng sốt, không tin hỏi lại, không thể nào, tên gia hỏa nhìn như kẻ lừa bịp này lại là hoàng kim chiến tướng sao? Bồ Yêu cười nhạo nói, khinh hắn sao? Hắn chính là hoàng kim chiến tướng đó. Những kẻ như ngươi hắn tùy tiện vươn một đầu ngón tay là, có thể tiêu diệt cả mảng lớn. Da mặt Tả Mạc dày vô cùng, kiểu đá xoáy này hắn đã sớm miễn dịch, cười hì hì nói, muốn diệt ta sao? Trước hết hãy qua cửa Công Tôn Sư Đệ đi. Đúng rồi, Công Tôn Sư Đệ bây giờ đã đạt tới trình độ gì? Làm thịt lão gia hỏa này có vấn đề gì không? Khó nói. Tiểu Y trên mặt Bổ Yêu biến mất, thần tình nghiêm túc, ta chưa từng cùng Ngọc Hành giao thủ qua, không biết trình độ hắn như nào. Dù sao ta vẫn rất tin tưởng Công Tôn Sư Đệ. Vẻ mặt Tả Mạc đầy tin tưởng. Bổ Yêu hơi kinh ngạc, ngươi tin tưởng hắn đến thế sao? Sư Đệ là một thiên tài. Tả Mạc không chút do dự nói. Bình thường khi Công Tôn Sai thẹn thùng xấu hổ thì khi nói chuyện đều rất nhẹ nhàng. Nhưng một khi chiến đấu, hắn giống như biến thành một người khác. Không biết có phải hay không bị Bùi Yêu ảnh hưởng, hay đó là bản tính điên cuồng vốn dĩ. Trong chiến đấu Công Tôn Sai lớn mật và cuồng nhiệt, sát phạt quyết đoán, không có một chút lằng nhằng. Nhưng rất ít người biết rõ, ẩn dưới sự điên cuồng kia là một dòng sông băng lạnh lẽo. Chỉ nhìn lướt qua, hắn đã phát hiện ra hoàn cảnh nơi đây khác xa so với cờ dịch chiến. Hoàn cảnh phức tạp, hắn chưa từng gặp qua thảm thực vật như này, còn có vô số khí lưu quái dị được mô phỏng như thật. Thật là một ván cờ khổng lồ. Công Tôn Sai đang đứng ở đỉnh của một ngọn núi, nhìn mặt đất rộng lớn vô biên dưới chân, gió thổi trên khuôn mặt anh tuấn. Gió núi rất lớn, mấy sợi tóc lạc bị gió cuốn lên mà bay bay trước mắt hắn, giống như ngựa bất kham vậy. Hắn coi như không có, một nụ cười hiện lên trên khóe môi, ánh mắt hướng tới xa xa, tóc thỉnh thoảng bay qua trước mắt, ngọn lửa càng ngày càng lớn, gặp gió thì tăng mạnh, hừng hực rừng rực. Quy mô của ván cờ này vượt xa tất cả các ván cờ trước đây hắn từng chiến đấu. Hắn nhắm mắt, giang hai tay ra. Trong bóng tối, Ngọc Hành mở mắt, tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Mấy ngày này tĩnh tọa quả nhiên không uổng phí, hắn có thể cảm nhận bản thân đang đạt trạng thái tốt nhất. Nôn nóng, phẫn nộ của mấy ngày trước hoàn toàn biến mất, lúc này hắn giống như một con sói bước ra từ bóng đêm, khao khát chiến đấu nhưng tâm lại rất bình tĩnh. Khiêu chiến của Tiếu Ma Qua bước hắn đến đường cùng, hắn chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, đó chính là tử chiến đến cùng. Hắn chưa từng chật vật bị động như thế, phẫn nộ ban đầu đều bắt nguồn từ đây. Chiêu này của Tiếu Ma Qua vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng Ngọc Hành để có thể thăng tiến làm quân đoàn trưởng, thì đã trải qua vô số âm mưu quỷ kế, so với tình huống bây giờ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Rất nhanh hắn đã tỉnh táo trở lại, hắn đã tìm được một tia hy vọng mỏng manh trong đó. Ván cờ dịch chiến này không những không thắng, mà còn phải thắng thật đẹp. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được vinh quang trước mặt bao nhiêu người. Hiểu rõ điều này, hắn liền vứt bỏ tất cả do dự, tự điều chỉnh trạng thái của bản thân. Từ điểm này có thể thấy hắn rất quyết đoán, chứ không phải dạng người buông thả chạy theo hư danh. Một gã chiến tướng từng trải đối với tâm tính của bản thân phải có năng lực điều tiết, điều này cực kỳ quan trọng. Ngọc Hành không chút do dự tiến nhập bàn cờ hoang thú. Ngọc Hành tới rồi. Cơ Thành trầm giọng nói, đồng thời mắt hắn cũng mở ra. Cơ Lệ Ngữ không mở miệng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Yêu Tần trước mặt. Trận chiến này ở bất kỳ yêu giới nào đều gây ra náo động, tất cả yêu tần, bất luận lớn nhỏ hiện tại đều chỉ truyền phát tin tức về trận chiến này. Mỗi yêu giới, một thành thị, lúc này đều nín thở chờ đợi. Không người nào muốn bỏ qua trận chiến này, mấy cuộc chiến trước đó, của Tiếu Ma Qua so với trận chiến này là không cùng một cấp bậc. Đối thủ của hắn là Hoàng Kim Chiến Tướng, đại quy mô yêu cầu siêu cao cờ dịch chiến, tất cả điều đó khiến sự hấp dẫn của trận đấu được đẩy lên tận cùng. Kết quả của trận chiến này ảnh hưởng trực tiếp tới hưng suy của quân đoàn hậu thổ, trực tiếp ảnh hưởng tới tiền đồ của Hoàng Kim Chiến Tướng Ngọc Hành. Trong lịch sử yêu giới chưa từng xuất hiện việc dựa vào sức một người để quyết định tiền đồ của cả một quân đoàn như này. Ngoại trừ tầng lớp thường dân, chuyện này còn hấp dẫn cả lớp cao tầng. Không chỉ cao tầng trong quân đội mà ngay cả trưởng lão hội cũng bị kinh động. Minh đấu lúc trước với liên minh thiên tài so với trận chiến lúc này thì thật quá tầm thường. Ngọc Hành đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng của quân đoàn hậu thổ đã tròn 10 năm, danh vọng khá lớn, mà hắn được gọi là Hoàng Kim Chiến Tướng cũng đã rất lâu rồi. Phải biết rằng, toàn bộ yêu giới, Bạch Ngân Chiến Tướng có tròn 17 vạn, mà Hoàng Kim Chiến Tướng không vượt quá 800 yêu. Có thể xưng là Hoàng Kim Chiến Tướng đồng nghĩa với việc kẻ đó đã bước vào hàng ngũ nhất lưu chiến tướng. Cơ Lệ Ngữ nhìn chằm chằm vào cờ dịch chiến ở trong yêu tần. Tiếu Ma Qua và Ngọc Hành đồng thời tiến nhập chiến cuộc, nhất thời mọi người đều tập trung tinh thần. Người đang xem cuộc chiến tuy rằng không thấy hai người nhưng đột nhiên toàn bộ cờ dịch chiến trở nên sáng ngời. Điều này nói lên hai gã tham chiến đã tiến nhập cờ dịch chiến. Trong đầu mỗi yêu đều hiện lên một ý niệm. Bắt đầu rồi. Trận chiến đấu này cũng hấp dẫn sự chú ý của các chiến tướng. Trong hàng ngũ chiến tướng, Hoàng Kim chiến tướng có thể nói là cao thủ đứng đầu. Hoàng Kim chiến tướng có thể đạt được chức vị quân đoàn trưởng càng là cao thủ trong cao thủ. Tận mắt thấy cao thủ như vậy chỉ huy chiến đấu, cơ hội như vậy không có nhiều. Đại nhân, người bắt người nào? Một gã chiến tướng còn trẻ cung kính hỏi. Đông đảo hộ vệ giống như chúng tinh ủng nguyệt vây quanh một vị nữ tử, tóc dài màu vàng như thác nước phủ trên vai nàng, da thịt trắng như tuyết, mặt không chút tì vết, mỹ lệ phi phàm. Nhất là đôi mắt màu lam nhạt kia, mênh mông như biển, giống như thấy rõ vạn vật thế gian. Đám yêu xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Những kẻ bên người nàng, không tuấn tú cũng mỹ mạo, nàng im lặng đứng trong đó, không nói một lời, không ai có thể che khuất sự rực rỡ của nàng. Nàng chính là Dạ Minh Nguyệt, như trăng sáng trong đêm, minh chủ của liên minh thiên tài. Dạ Minh Nguyệt mỉm cười, môi anh đào khẽ mở, ngươi xem trọng người nào. Giọng như anh vàng, mấy kẻ gần nhất đều lộ ra vẻ say mê, trên mặt chiến tướng trẻ tuổi cũng không khỏi lộ ra sự ái mộ. Rất nhanh sự ái mộ này biến mất, hắn thu liễm tâm thần, cẩn thận nói, trình độ của Tiếu Ma Qua tạm chưa biết. Nhưng, phong cách cay độc của Ngọc Hành quân đoàn trưởng chính là một khối xương khó gặp. Một vị nữ yêu xinh đẹp khác cười duyên nói, khối xương khó gặp, trước mặt A Nam cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Hà Mị là tâm phúc của Dạ Minh Nguyệt, nàng không những xinh đẹp yêu mị, phong cách hành sự thập phần mạnh mẽ, là đóa hoa hồng có gai. Tang Nam vội vàng khiêm tốn nói, Hà tỷ nói đùa, so với Ngọc Hành quân đoàn trưởng, ta còn kém nhiều lắm. A Nam cảm thấy người nào sẽ thắng? Hà Mị không khỏi hiếu kỳ hỏi, đám yêu xung quanh đối với vấn đề này cũng khá hiếu kỳ, không khỏi cùng nhìn về phía Tang Nam. Thiên tài xuất hiện lớp lớp tại Liên minh Thiên Tài, ngoại trừ những yêu còn trẻ có tiền đồ vô lượng, trên phương diện yêu thuật còn có không ít những chiến tướng. Hoàng Kim chiến tướng, Liên minh Thiên Tài có 16 người, Tang Nam là một trong số đó. Không những thế, hắn còn là thủ tịch chiến tướng của Liên minh Thiên Tài, thực lực của hắn đã sớm khiến trưởng lão hội chú ý. Nhưng một vị thiên tài tài hoa hơn người lại một lòng một dạ đi theo Dạ Minh Nguyệt. Nếu không phải như thế, hắn vô cùng có khả năng trở thành quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn bộ yêu giới. Suy nghĩ một chút, Tang Nam nói, song phương đều có cơ hội, dù sao có quá nhiều ẩn số. Nhưng ta cảm thấy Ngọc Hành hơi chiếm thượng phong, Ngọc Hành 6, Tiếu Ma Qua 4. Nguyên lai A Nam coi trọng Ngọc Hành. Hà Mị bừng tỉnh hiểu ra. Dạ Minh Nguyệt đăm chiêu, đôi mắt màu lam nhạt kia sâu như biển. Tang Nam đang muốn hỏi thì đúng lúc này, song phương bắt đầu chọn đội ngũ của mình. Trong cờ dịch chiến, bước này cực kỳ quan trọng, mỗi người am hiểu chiến thuật khác nhau, bởi vậy đội ngũ được chọn cũng khác nhau. Quy mô cờ dịch chiến lần này cực lớn, có thể cung cấp đủ các loại binh chủng. Chiến tướng có kinh nghiệm thường thường có thể dựa vào đội ngũ, mà đối phương lựa chọn để đoán ra đấu pháp của gã. Bỗng nhiên hắn thở nhẹ, A Nam thế nào rồi? Hà Mị kỳ quái hỏi. Tang Nam nhìn chằm chằm vào Yêu Tần, biến sắc nói, Tiếu Ma Qua quả nhiên là hạng người cực đoan cuồng ngạo. Vì sao ngươi nói vậy? Hà Mị không hiểu. Hiếm khi thấy Tang Nam tỏ ra ngưng trọng như vậy, mắt không rời khỏi Yêu Tần giải thích. Hắn chọn đều là binh chủng tiến công. Không có bất cứ binh chủng phụ trợ nào. Không có bất cứ binh chủng phòng vệ nào. Còn có một câu Tang Nam không nói ra. Thường thường chỉ có gà mới chơi mới lựa chọn như vậy. Binh chủng mà Công Tôn Sai lựa chọn khiến tất các những yêu chỉ cần từng nghiên cứu. Qua chiến tướng đều cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều chiến tướng lắc đầu, nói Tiếu Ma Qua nhất định là gà con. Phải biết rằng, bất luận là thực chiến hay là trên cờ dịch chiến, chỉ duy nhất một binh chủng thì khả năng sinh tồn cực thấp. Căn bản không thể chiến đấu trên chiến trường phức tạp. Ngược lại với Công Tôn Sai, sự lựa chọn của Ngọc Hành khiến người xem được mở rộng tầm mắt, 5 thành binh chủng tiến công, 2 thành binh chủng phòng ngự, 3 thành các loại binh chủng phụ trợ. Yêu thuật thiên kỳ bách quái, điều này khiến binh chủng phụ trợ trở nên cực kỳ phong phú. Rất nhiều chiến tướng âm thầm thôi chắc những chiến thuật mà Ngọc Hành có khả năng thực thi. Nhưng chỉ chốc lát, rất nhiều chiến tướng âm thầm lắc đầu, lộ ra vẻ kính phục. Binh chủng mà Ngọc Hành kết hợp thập phần hợp lý. Hơn nữa, có thể hình thành rất nhiều loại chiến thuật, càng suy nghĩ càng làm người ta thán phục. Thực lực đánh cờ của hai bên biểu hiện ra chênh lệch cực lớn, điều này khiến rất nhiều người mong đợi vào một trận long tranh hổ đấu cảm thấy thất vọng. Công Tôn Sai bị những binh chủng trước mặt làm cho hoa cả mắt, những binh chủng bên trong liệt biểu binh chủng đều là lần đầu tiên hắn trông thấy. Cờ dịch chiến mà Bùi Yêu biết đều là từ 3.000 năm trước. Đã trải qua 3.000 năm phát triển khiến cờ dịch chiến có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiên trì lật xem liệt biểu binh chủng, Công Tôn Sai không khỏi nhíu mày. Binh chủng không quen thuộc, muốn phát huy sức chiến đấu của nó là một điều không tưởng. Không có vị chiến tướng nào nguyện ý đi chỉ huy một đội ngũ mà họ không quen thuộc, bất luận những binh chủng này lợi hại thế nào. Nhưng, hắn rất nhanh vất những ý nghĩ đó đi, không chút oán giận gì gì đó.

Công Tôn Sai không trải qua học tập có hệ thống, không bị những gông cùm xiềng xích, chiến thuật hắn biết thậm chí còn chưa bằng một Bạch Ngân chiến tướng tại yêu giới. Bồ Yêu chưa bao giờ dạy hắn chiến thuật cụ thể, hắn chỉ có thể thông qua việc chiến đấu cùng Bồ Yêu để lĩnh hội. Quy luật chiến đấu đều do bản thân hắn tự tổng kết. Hắn chỉ theo đuổi chiến thắng, chỉ chiến thuật càng hợp lý càng hữu hiệu mới có thể giành được thắng lợi. Đội ngũ ngổn ngang, từng chút thành hình giống như, có một bàn tay vô hình từng chút một đem bọn nó tạo thành hoa tuyết, từ xấu xí đến mỹ lệ. Vẻ mặt nhiều người dần trở nên ngưng trọng, những âm thanh bàn tán ngày càng nhỏ xuống. Từ trên cao nhìn xuống, đội ngũ Công Tôn Sai giống như mấy trăm đoá hoa tuyết, rải rác trên mặt đất. Chỉ thấy những đoá hoa tuyết này đều có màu đỏ thẫm, đó là do tóc của Trùy Viêm Yêu Toàn là màu đỏ. Hoa tuyết màu đỏ mỹ lệ ẩn trong đó là sát khí trầm trọng. Thật đẹp à? Hà Mị không nhịn được thốt lên, hai mắt nàng tỏa sáng. Không chỉ là đẹp, mắt Tang Nam vẫn khép hờ, vô thức đáp lại, sắc mặt những kẻ xung quanh hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều nhận ra những hoa tuyết mỹ lệ này ẩn chứa sát khí. Dạ Minh Nguyệt không nói gì, sắc mặt nàng bình tĩnh, chỉ thấy ánh mắt mênh mông giống như một trời lam sắc, thoáng qua một chút kinh ngạc. Hắn bắt đầu rồi. Quang mang trong mắt Hà Mị càng sáng, oa, đẹp quá đi. Không ai nói chuyện nhưng trong mắt bọn họ không khỏi hiện lên vẻ kinh diễm. Thật đẹp. Tốc độ đội ngũ đi tới không nhanh, vừa bắt đầu lũ yêu đã phát hiện, toàn bộ đội ngũ chia làm 6 bông hoa khổng lồ. 6 bông hoa lớn chậm rãi chuyển động, khiến mọi người kinh ngạc chính là trong mỗi đóa hoa lớn, mỗi đóa hoa nhỏ cũng chậm rãi chuyển động. Mấy ngàn đóa hoa đỏ thẫm tuyết sắc đồng thời chuyển động, trông thật đẹp mắt. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy điều này, Tang Nam và đồng bọn đều biến sắc. Dù là những chiến tướng trước kia vốn xem thường ngoảnh mặt đi, lúc này không khỏi vô thức mà đứng thẳng lưng, cả người không tự chủ được mà căng cứng. Sâu trong đôi mắt họ toát ra sự kinh hãi. Thần thức thật cường hãn. Bồ Yêu cười hắc hắc, đắc ý nói, tu giả yêu ma đều có chiến tướng, nhưng trong đó lại có sự khác biệt. Chiến tướng tu giả, am hiểu nhất chính là suy diễn, đại diễn toán pháp chính là con đường này. Chiến tướng ma trọng nhất dũng mãnh, một chiến tướng ma lợi hại chính là... có thể đem toàn bộ khí thế của đội ngũ hợp thành một thể, đó thật sự là hủy thiên diệt địa. Còn chiến tướng yêu thì sao? Lợi hại nhất chính là thần thức. Thần thức, tả mà cái hiểu cái không, từ khi phát hiện ra Công Tôn sư đệ có thiên phú trên phương diện này, hắn liền không tốn hao công sức mà đi học tập chiến tướng này. Thần thức của chiến tướng cường đại có thể thấy rõ tất cả, toàn bộ chiến trường đều nằm trong lòng. Lợi hại hơn chính là với lưới thần thức hắn thậm chí có đem mệnh lệnh của bản thân truyền đạt tới mỗi vị chiến tướng. Toàn bộ đội ngũ giống như thân thể hắn, chỉ huy hoàn toàn thoải mái. Tả Mạc hiểu ra hỏi lại, Công Tôn sư đệ lợi hại vậy sao? Thiên phú của hắn không tệ. Bồ Yêu hơi đắc ý, bổ sung thêm, vận khí cũng không tệ. Ta biết mà, Công Tôn sư đệ là lợi hại nhất. Tả Mạc vui mừng quá đỗi, nghĩ đến việc có thể cấp cho Ngọc Hành một kích chí mạng, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào? Bồ Yêu nheo mắt nhìn Tả Mạc. Sôi trào á, ta chỉ hận không thể đi đánh một trận. Hai mắt Tả Mạc sáng ngời. Cũng phải. Một hai người đánh tới đánh lui, có gì thú vị chứ? Chiến đấu đại quy mô thế này mới thật thoải mái à? Bồ Yêu tiếp tục nói, thế nào? Học chiến tướng đi, chơi đùa vui lắm. Không học. Tả Mạc lắc đầu liên tục. Vì sao? Bồ Yêu không cam lòng hỏi. Chiến tướng gì gì đó, sư đệ học là tốt rồi. Tả Mạc khẳng khái hào hùng nói, kiếm tinh thạch mới là vương đạo, học chiến tướng có thể kiếm được tinh thạch không? Bồ Yêu yên lặng. Trong góc phòng, Vệ Yên lặng ngồi. Công Tôn Sai thỏa mãn nhìn đội ngũ hoàn thành việc chỉnh đốn, chiến thuật khác nhau khiến biên chế đội ngũ cũng khác nhau. Nhưng hắn không lập tức chỉ huy đội ngũ tăng tốc xuất phát, mà chỉ duy trì tốc độ thong thả như này. Chiến thuật mới này, tuy rằng hắn đã nghĩ từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên vận dụng trong thực tế, tự nhiên có rất nhiều vấn đề phát sinh. Công Tôn Sai không sốt ruột, chậm rãi thử, dường như hắn không ý thức được đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng. Nếu như nói lúc trước mọi người đều cảm thấy khinh thường thì giờ đây, chỉ cần là chiến tướng hơi có chút kinh nghiệm đều nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi đội ngũ hình hoa tuyết quái dị kia. Nhìn đội ngũ quái dị này, ban đầu thì ngưng trệ dần dần trở nên lưu sướng. Thần thức của Tiếu Ma Qua này thật là cường hãn. Tang Nam tán thán không thôi, có thể khống chế chính xác nhiều chiến yêu như vậy, thật lợi hại. Thần thức cường đại thì có ích gì? Loè loẹt sặc sỡ, đâu có trận hình nào như vậy chứ? Một vị chiến tướng nhịn không được nói. Sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Lập tức có người phụ họa nói, không sai, hắn cho rằng đây là biểu diễn sao? Chỉ đẹp là được sao? À, còn làm thành hình hoa tuyết, chưa từng nghe thấy, muốn tỏ ra lập dị cũng không cần phải làm thế. Người ta là người nổi tiếng, cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn biểu hiện cho tốt một chút. Không làm cho đẹp đẽ làm sao có thể lừa gạt những người thường kia? Một vị chiến tướng châm chọc khiêu khích.